Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Trạng Nguyên Phù, Vương Vĩ, ngươi mau tỉnh lại, ngươi làm gì, mấy cái bằng hữu dùng ra sức của chín châu hai hổ. Đem Vương Vĩ ấn ở trên mặt đất, hung hăng mà chịu mấy cái tát, hắn thần sắc mới khôi phục thanh minh, lỗ tai truyền đến trung niên nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Vương Vĩ tập trung nhìn vào, phụ thân hắn Vương Đống cánh tay thượng chém một phen dao phay. Huyết lưu như chú, vài người chạy nhanh gọi điện thoại cấp bác sĩ gọi điện thoại. Chói cánh tay, chói cánh tay. Một hồi lâu, thúc giục tới thôn thượng bác sĩ. Cấp Vương Đống tiêu độc dừng lại huyết băng bó hảo. Vài người mới ở dưới lầu sofa ngồi xuống, nghe Vương Vĩ nói về hắn vừa rồi tao ngộ. Này không phải là chúng ta đi. Người tốt nhất ngày mai tìm cách vách thôn Trương Thần Tiên nhìn xem. Trong đó một cái hơi chút có điểm mê tín bằng hữu nói. Tuy là nguyên bản Vương Vĩ không sợ trời không sợ đất. Đã trải qua vừa rồi kinh tâm động phách khủng bố sự kiện. Cũng đã dọa phá gan. Vội không ngừng hỏi bằng hữu muốn Trương Thần Tiên điện thoại. Hắn cũng không dám lên lầu đi ngủ. Cũng mặc kệ bằng hữu giễu cợt, chính là muốn lưu trữ bọn họ cùng hắn cùng nhau đãi ở phòng khách chờ Hừng Đông. Sau ăn cơm sáng, Linh Bảo đang xem TV, liền thấy Chu Đào Đào cầm một bộ toán học bài thi lại đây. Hắn lập tức muốn thượng cao tam, lại có hơn nửa tháng liền phải khai giảng đi học bù. Gần nhất rất là ra sức mà đuổi nổi lên tác nghiệp. Ai, Linh Bảo tỷ, mau cho ta nói đề. Nguyên chủ là cái học bá, đã thi đậu trọng điểm đại học, mà Chu Đào Đào là cái học cha, từ nhỏ nguyên chủ liền không thiếu phụ đạo hắn tác nghiệp. Nguyên thân cùng hàng xóm Chu nhà chồng vẫn luôn quan hệ không tồi. Hơn nữa Chu Đào Đào hôm nay buổi sáng tới cấp nàng báo tin. Vì thế Linh Bảo Đào cũng không có cự tuyệt, nàng có nguyên thân ký ức, nhìn đến để cũng giống nhau sẽ làm, tiếp nhận bút. Xoát xoát xoát vài cái liền viết xuống hiểu biết đáp quá trình. Thu hoạch Chu Đào Đào cho đã mắt sùng bái cùng hâm mộ. Linh Bảo tỷ, ta khi nào nếu có thể cùng ngươi giống nhau lợi hại thì tốt rồi. Ta ba ba nói, nếu là lần sau có thể khảo đến lớp học trước 10 tên. Liền khen thưởng ta 500 khối làm tiền tiêu vặt đâu. Chu Đào Đào vẫn luôn là cái học cha, trong ban điếu đuôi xe cái loại này. Vì kiểm nghiệm bọn học sinh hay không ở nghỉ hè chậm trễ. Hắn nơi cao trung trên cơ bản là ở bọn họ một hồi trường học liền phải tiến hành một lần kéo thông. Khảo thí, nghe được lời này, Linh Bảo nháy mắt đầu óc vừa động. Ngày hôm qua giúp Trương nhà chồng tìm đại bò, thế nhưng đạt được tín ngưỡng chi lực. Nàng lúc ấy trong lòng có cái suy đoán, cảm thấy hiện tại thiên đạo quy tắc có lẽ có biến hóa. Nhưng còn không có được đến chứng thực, hiện tại không phải vừa lúc có thể tại đây tiểu tử trên người thử xem sao. Kỳ thật, muốn thực hiện nguyện vọng của ngươi, cũng không phải không có cách nào, Linh Bảo mang theo vài phần thần bí mở miệng nói. Quả nhiên, Chu Đào Đào ánh mắt sáng lên, biện pháp gì, Linh Bảo ở hắn sách bài tập thượng kéo xuống một chương giấy trắng. Đem thần lực chuyển hóa vì linh lực. Họa hạ một chương trạng nguyên phù, này trạng nguyên phù là nàng chuyên môn nhằm vào nguyên bản mà bị lấp trong phạm vi người đọc sách. Tự nghĩ ra, chủ yếu là dùng để tăng lên việc học thành tích. Đương nhiên, như vậy phù cũng không phải nói đeo liền có thể an gối vô ưu. Kiều chân chơi đến khảo thí cũng có thể đạt thành mục tiêu. Phù chú chủ yếu tác dụng vẫn là tăng mạnh tín niệm. Tập trung lực chú ý. Hơn nữa làm đầu người não càng thêm thanh minh, mặc kệ là trí nhớ vẫn là lý giải năng lực đều sẽ gấp bội tăng lên. Học tập lên liền sẽ làm ít công to, hơn nữa kiên định đạt thành mục tiêu tín niệm, vẫn luôn kiên trì nỗ lực đi xuống, cơ bản đều có thể đạt thành mục tiêu. Người mang này đạo phù, tái hảo hảo học tập, cơ bản là có thể thực hiện mục tiêu của ngươi, Linh Bảo đem lá bùa chiết thành một cái tiểu tam. Giác hình, đưa tới trước mặt hắn. Ha, Chu Đào Đào vẻ mặt khó có thể tin. Dùng, ngươi đầu óc không tật xấu đi, biểu tình nhìn Linh Bảo. Linh Bảo tỷ, người cho ta 5 tuổi tiểu bằng hữu đâu. Tùy tùy tiện tiện một chương giấy, mang ở trên người là có thể tăng lên thành tích. Linh Bảo đem lá bùa đặt ở trên bàn, một bộ không sao cả bộ dáng nói. Ta đây là trạng nguyên phù, chuyên môn dùng để tăng lên thành tích, cơ hội liền bãi tại nơi này. Tin hay không liền xem chính ngươi, nghĩ đến chính mình nãi nãi ngày hôm qua theo như lời Sơn Thần miếu thân tích, hơn nữa ngày hôm qua Linh Bảo cũng là như thế này tùy tùy tiện tiện vẽ vài cái. Liền giúp Trương nhà chồng tìm được rồi đi lạc đại bò. Chu Đào Đào trong lòng vẫn là có điểm dao động, cuối cùng cầm lấy trên bàn lá bùa, bỏ vào trong túi, coi như tạm thời làm không làm mà hưởng ý nghĩ kỳ lạ mộng đẹp hảo. Dù sao thử xem lại không cần tiền, vạn nhất thật sự hữu dụng đâu. Sao thôn trưởng Vương Đống trong nhà, buổi chiều cũng nghênh đón cách vách thôn Trương Thần Tiên. Trương Thần Tiên là một cái 50 hơn tuổi khô gầy độc nhãn long. Tóc thưa thớt eo bối câu lũ, nghe nói làm này một hàng đều có ngũ tệ tam khuyết. Hắn này bề ngoài nhìn còn rất giống như vậy hồi sự. Vương Vĩ lúc này nhìn đến Trương Thần Tiên giống như thấy được cứu mạng rơm rạ. Cũng không hoành cũng không túm, cung cung kính kính đem người nghênh đến dưới lầu lạnh phản ngồi hạ lôi kéo đối phương tay vội vàng. Mà nói, Trương Thúc A, người mau cho ta xem, ta này rốt cuộc sao lại thế này, đêm qua có nữ quỷ muốn giết ta. Trương Thần Tiên xem xét Vương Vĩ sắc mặt, lại phiên phiên hắn mí mắt, cùng bác sĩ kiểm tra người bệnh giống nhau, hơn nửa ngày mới nói, ngươi đây là ở bên ngoài dính tà khí, ta cho ngươi làm tràng pháp sự, lại cho ngươi họa một đạo phù ngươi buổi tối mang ngủ. Bảo quản liền không có việc gì, Vương Vĩ nghe bằng hữu nói. Này Trương Thần Tiên vẫn là có vài phần bản lĩnh, thật nhiều trong nhà tiểu hài tử đêm khóc không ngừng. Đến hắn nơi này thiêu cái trứng, họa một đạo phù, trên cơ bản vào lúc ban đêm liền thấy hiệu quả. Vì thế, hắn ôm lòng tràn đầy hy vọng, phối hợp Trương Thần Tiên bắt đầu lăn lộn, ở trong sân thiết thần đàn, giải cầu huyết, sát công di, cô chân múa tay lẩm bẩm, lại nơi nơi giải mễ, làm hơn một giờ, cuối cùng mới vẽ một đạo phù thiêu cho hắn uống xong. Lại cầm một đạo phù làm hắn bên người mang. Cho 1.000 đồng tiền, tiễn đi Trương Thần Tiên, Vương Vĩ rốt cuộc an tâm không ít, vào lúc ban đêm cũng thật sự ngủ một giấc ngon lành. Vì thế, hắn rốt cuộc đem tâm phóng tới trong bụng, đắc ý mà thầm nghĩ, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần chịu đưa tiền, cho dù có quỷ, lại có cái gì sợ quá đâu. Bởi vì đâm quỷ mà đối Sơn Thần Miếu sinh ra kia một chút kính sợ chi tâm. Giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, lại làm hắn ba gọi điện thoại cấp nhà thầu xác nhận ngày mai lại đây thời gian. Sao Chu Đào Đào tuy rằng thành tích không tốt, học tập lại còn tính chăm chỉ, buổi sáng cố ý dậy thật sớm, nhảy ra tiếng Anh giáo tài, tuyển một thiên tiếng Anh bài khóa tới bối. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy hôm nay tinh thần đặc biệt hảo. Lực chú ý cũng thực tập trung, đọc 2 lần, giống như kia bài khóa câu liền rất có ấn tượng. Đệ tam biến sau, Chu Đào Đào khép lại thư, thử bối hạ, cư nhiên có thể bối đến thất thất bát bát. Phải biết rằng, đây chính là một thiên 300-400 cái từ ngữ bài khóa. Hắn từ trước đến nay tiếng Anh kém, bài khóa ngâm nga hoàn thành tiến độ vẫn luôn là lớp đếm ngược. Hiện tại hắn cư nhiên chỉ đọc 4 biến liền nhớ nhiều như vậy. Cũng quá không thể tưởng tượng đi. Cái này nhận chi làm hắn rất là kích động. Không ngừng cố gắng lại đọc 2 lần. Liền thuận lợi mà đem này thiên bài khóa bối xuống dưới. Trong ban học sinh xuất sắc cũng bất quá là cái này tốc độ đi. Chu Đào Đào tự đắc mà tưởng. Bối tiếp theo thiên rất khó tiếng Anh bài khóa. Chu Đào Đào cảm giác thành tựu 10 phần. Cả người trở nên đặc biệt có nhiệt tình, lại nhảy ra lịch sử giáo tài tới nhìn một cái chương. Xem xong lại làm luyện tập đề, bởi vì là lựa chọn đề quan hệ, hắn thế nhưng phát hiện chính xác suất có 80%. Nếu là đem toàn bộ học kỳ giáo tài đều xem xong, lịch sử khảo 70-80 phân liền hoàn toàn không là vấn đề. chỉ cần đem văn khoa thành tích nhắc tới tới, nói không chừng thật có thể đạt tới lớp trước 10 tên mục tiêu. Rốt cuộc bọn họ ban, vốn dĩ chính là cái điếu đuôi xe lớp, thành tích xếp hạng muốn bay lên thực dễ dàng, mà hắn khoa học tự nhiên thành tích vẫn luôn còn không có trở ngại. Kéo chân sau chủ yếu là văn khoa thành tích, có khích lệ, Chu Đào Đào học tập đến cũng thực đầu nhập, bất chi bất giác đi học một cái buổi sáng, cơ bản cũng chưa khai quá đào ngũ, thẳng đến ăn giữa trưa cơm thời điểm. Mới nhớ tới ngày hôm qua Linh Bảo nói những lời này đó. Hắn móc ra kia trương chiết thành hình tam giác tác nghiệp giấy nhìn lại xê monster trong đầu hậu. Chi hậu giác toát ra một ý niệm. Sẽ không thật là Linh Bảo thì cấp này trương cái gọi là trạng nguyên phù có tác dụng đi. Hắn hôm nay một buổi sáng đều vẫn duy trì buổi sáng như vậy tốt trí nhớ. Xem qua đồ vật đều rất có ấn tượng. Cùng dĩ vãng cái loại này xem xong một lần cái gì cũng không nhớ kỹ trạng thái hoàn toàn là cách. Biệt một trời, nghĩ đến Linh Bảo ngày hôm qua lúc gần đi thực chắc chắn mà làm hắn hôm nay buổi sáng lên bối thư. Thử xem hiệu quả, Chu Đào Đào đột nhiên hô một câu, ngọa tao. Nàng tùy tay họa phù, thế nhưng thật đúng là hữu dụng. Hắn kia có điểm mê tín nãi nãi đêm qua đều ở cùng hắn ra ra bát quái. Lục Linh Bảo nói không chừng là bị sơn thần điểm hóa. Lại liên tưởng đến ngày hôm qua trương nhà chồng cũng là dùng Linh Bảo lá bùa. Không đến 20 phút liền tìm tới rồi ban ngày cũng chưa tìm được bò. Chu Đào Đào trong lòng bắt đầu không xác định lên. Linh Bảo tỷ, chỉ sợ thật là có điểm thần. Nhìn đến thức hải dâng lên có một cái gạo đại tiểu lượng điểm. Cảm ứng được cùng chi đổi ứng tín ngưỡng chi lực. Tuy rằng mỏng manh, lại đủ để cho Linh Bảo trên mặt lộ ra tươi cười. Bởi vì này ít nhất chứng minh nàng suy đoán là chính xác. Chỉ cần người khác có thể tin nàng, mặc kệ này đây sơn thần thân phận, vẫn là lấy nhân loại Lục Linh Bảo thân phận, căn bản không cần hướng thần tượng hứa nguyện, là có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Cứ như vậy, nàng liền không cần chính đại quang minh ở cái này thuyết vô thần thời đại truyền giáo. Đạt được tín ngưỡng chi lực khó khăn liền rơi chậm lại rất nhiều. Phát hiện này làm Linh Bảo tâm tình thực hảo. Nhưng mà, như vậy hảo tâm tình cũng gần liên tục tới rồi buổi chiều tam điểm nhiều. Linh Bảo nhớ tới ngày hôm qua Vương Đống phụ tử gọi tới người. Đem thần miếu tường ngoài lộng sụp một khối. Ở đối diện trương nhà chồng ăn tạ ơn cơm trưa. Liền tính toán tưởng cái biện pháp đem tường ngoài cấp bổ thượng. Miếu lại tiểu lại phá cũng là chính mình ra, bằng không mùa hè loại này nhiều vũ mùa, nếu là tiếp theo trận mưa, liền rất dễ dàng tưới nước đi vào. Hồ tường loại sự tình này nàng trước kia xem các thôn dân đã làm. Vì thế từ trong nhà cầm hai cái thùng, đi hồ nước biên đào hai thùng hy bùn, trong lòng yên lặng cảm khái. Trước kia thiên đình đông đảo thần linh ai có thể nghĩ đến. Hiện tại thần muốn lưu lạc đến chính mình thần miếu đều đến chính mình tự mình đào bùn đi bổ đâu. Cũng không biết những cái đó ra hỏa rốt cuộc đi đâu. Hự hự mà dẫn theo hai thùng hy bùn, Linh Bảo mới vừa đi đến kia thần miếu bên cạnh, liền thấy lại một đám người, mở ra thủ công trình minibus cùng máy xúc đất hướng nàng thần miếu tới. Nàng buông thùng, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, Vương Đống thật đúng là năng lực. Hôm trước buổi tối nhà hắn nháo đến như vậy không yên phận. Cư nhiên vẫn là nhanh như vậy tìm tới tân thi công đội. Hết chương.